Chương 1132, luyện không đạn. Sách mới ban bố, ở nào đó phi nào đó lô, tên là Hổ Cả Chi Quần Lâm Chiến Quốc. Mê ái nhủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết, hy vọng các vị thích vô nguyệt bằng hữu đi vào chống đỡ, cầu điểm ạ giả cả, đánh giá, còn có khen thưởng cất dấu lạc bái tạ hoanh hoanh xích hồng sắc tu la sở xạ đủ dưới, cười chính là trong truyền thuyết nhất vi sủ cả cụ. Theo Uchiha Nguyệt khống chế, cái kia khổng lồ tu la sở xạ nủ cười nhất vi sủ cả cụ thân ảnh, không ngừng đến gần ngũ đại nhận thôn nì dạ liên quân, tiện đà chiếu dọi ở Uchiha Nguyệt trong hai con người, chính là không ngừng lùi lại ngũ đại nhận thôn nì dạ nhóm, còn có mắt lộ ra vẻ kinh hoàng ngũ ảnh. Thế nhưng, chiến tranh tóm lại là muốn bắt đầu, đây là ngũ đại nhận thôn cùng Uchiha Nguyệt giữa chiến tranh, luôn là muốn phân ra một cái thắng bại, không thể bởi vì Uchiha Nguyệt một cái bí thuật liền phát sinh cải biến. Cho nên, ở không thể lui được nữa tình huống bên dưới, vẫn là đệ tam hổ cả mang theo đệ ngũ mỹ dục, đệ tam sủ chỉ cả gần người đến rồi Uchiha Nguyệt phía trước, chuẩn bị dùng ba người bọn họ lực lượng tới ngăn cản Uchiha Nguyệt đi tới bước chân. Đáng tiếc, đệ tam hổ cả tính kế tốt, nhưng hắn chính là không có tính kế đến Uchiha Nguyệt mục tiêu, căn bản là không phải bọn họ những thứ này ngũ đại nhẫn thôn ảnh. Ngược lại là ngũ đại nhẫn phía sau thôn phương tập kết ở chung với nhau nì dạ bộ đội. Cái kia nì dạ người của bộ đội cân nhắc rất nhiều, nói không khoa trương chút nào, chính là Uchiha Nguyệt tùy ý hướng nì dạ liên quân phương hướng ném mạnh một chi phi tiêu, cũng phải có một gã nì dạ ở Uchiha Nguyệt phi tiêu hạ thân vong. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt vì sao không phải phóng ra đại hình nhẫn thuật, nhắm ngay cái kia ngũ đại nhẫn thôn nì dạ liên quân. Chỉ cần một cái đại hình nhẫn thuật, ngũ đại nhận thôn nỉ dạ liền muốn thương vong thảm trọng, chiến đấu như vậy xa nếu so với cùng đệ tam hổ cả, đệ ngũ mỹ dục, đệ tam sủ chỉ cả bọn họ giao thủ có lời. Sau đó, cứ dựa theo ý nghĩ như vậy bố trí chiến lược, dấu ở tu la sở xả núi bên trong ngũ chỉ hạ nguyệt tiện đà khỏe miệng liền dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Chật, đến khi ngũ chỉ hạ nguyệt dùng tu la sở xả núi cái kia bền chắc phòng ngự, trực tiếp đón đỡ ở đệ tam hổ cả, đệ tam sủ chỉ cả, còn có đệ ngũ mỹ dục vòng thứ nhất nhận thuật tập kích về sau, thuộc về Uchiha Nguyệt hoa lệ biểu diễn liền bắt đầu thuộc về tu la sở xạ đủ, kết hợp sủ cả cụ lực lượng hoàn toàn cho thấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng lực lượng, liền bắt đầu nó thủ tú phong độn luyện không đạn thỉnh thịch làm Uchiha Nguyệt hoàn toàn bày ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng lực lượng lúc, kỳ. Thực Uchiha Nguyệt đang dùng càng nhiều hơn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, nắm trong tay hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ đủ, nắm trong tay hắn ngồi xuống nhất vi sủ cả cụ. Trong đó, hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ đủ cũng không cần nhiều lời, hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ đủ nguyên bản là cần tiêu hao rất nhiều nhãn lực. Uchiha Nguyệt muốn không phải sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gần nói, căn bản không khả năng nhiều lần sử dụng xong toàn thể hình thái sở xạ đủ. Còn như nhất vi sủ cả cụ, Uchiha Nguyệt hiện tại dùng để khống chế phương pháp của nó có lưỡng chủng, loại thứ nhất chính là dùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, loại thứ hai chính là sở xạ nủ áp chế. Ở nguyên tắc kịch tình bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế cửu vị yêu hồ thoạt nhìn là đơn giản như vậy, đơn giản chính là dùng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực khống chế mà thôi. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt chân chính bắt đầu khống chế nhất vi sủ cả cũ lúc, hắn liền nhận thấy được khống chế vi thu không phải đơn giản như vậy sự tình. Bởi vì, vi thu không phải khôi lỗi, mà là một cái sinh mạng thể. Là sinh mạng thể thì có tự thân ý chí, thì có tự thân ý tưởng. Uchiha Nguyệt như muốn khống chế tại sao có thể là dùng một cái vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn thuật đơn giản như vậy. Tiêu hao đại lượng nhãn lực tới áp chế nhất vi sủ cả cụ ý chí, lại dùng sở xạ nú bao trùm ở nhất vi sủ cả cụ trên người. Nắm trong tay nhất vĩ sủ cả cụ thân thể, đây chính là sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, hoặc là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng dùng để khống chế vi thú phương pháp. Cho nên nói, đừng xem Uchiha Nguyệt hiện tại phong quang vô hạn, hắn bây giờ tiêu hao cũng là rất nhiều. Bất quá, khống chế vi thú ngay cả có một cái chỗ tốt, đó chính là Uchiha Nguyệt khống chế được vi thú sau đó, liền có thể chi phối vi thú trả cờ dạ, thậm chí là chi phối vi thú năng lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ vì sao phải khống chế cửu vị yêu hồ, đang tiêu hao nhiều như vậy nhãn lực tình huống bên dưới, còn muốn chi phối cửu vị yêu hồ chiến đấu không phải là vì cửu vị yêu hồ lực lượng kinh khủng kia, còn có vô hạn trả cờ dạ sao giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chi phối nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ sẽ không cần tiêu hao sức mạnh của bản thân, vậy hắn tự nhiên là dùng nhất vĩ sủ cả cụ bí thuật tới triển khai tấn công. Phong độn, luyện không đạn, là nguyên tắc kịch tình bên trong nhất vĩ sủ cả cụ sử dụng qua phong độn nhẫn thuật, đồng dạng là một cái phạm vi lớn sát thương phong độn nhẫn thuật. Ở Uchiha Nguyệt trưởng khống nhất vĩ sủ cả cụ tình huống bên dưới, hắn đầu tiên là lợi dụng nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ ngưng tụ nhẫn thuật. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền phát hiện nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ căn bản cũng không cần tiến hành tính chất biến hóa, trong cơ thể nó trả cờ dạ nguyên bổn chính là tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, càng làm cho Uchiha Nguyệt tiết kiệm một bộ phận khí lực. Chật, dùng ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, một cái phong độn, luyện không đạn liền ngưng tụ thành công. Đón lấy, đến khi cao y viên na y phong độn, luyện không đạn xì ra thời khắc, chính là một đóa kinh khủng cái nấm vân thăng không dựng lên kèm theo, tự nhiên là vô số nỉ dạ thê thảm tiếng kêu rên, còn có vô số tánh mạng đánh mất chết tiệt. Uchiha Nguyệt không có chính diện cùng chúng ta giao thủ ý tứ, mau nhanh tiêu diệt hắn, chỉ là một cái phong độn luyện không đạn mà thôi. Uchiha Nguyệt liền giết chết vô số ngũ đại nhẫn thôn nỉ dạ. Đệ tam hổ cả thực sự rất khó tưởng tượng, nếu là Uchiha Nguyệt kế tiếp vô hạn phóng ra phong độn luyện không đạn, rốt cuộc có bao nhiêu nỉ ra muốn chết thảm ở chỗ này. Nhưng mà, đệ tam hổ cả không nhờ ợt hy vọng phát sinh sự tình, vừa may là Uchiha Nguyệt chuẩn bị phải làm sự tình. Chật, không đợi đệ tam hổ cả bọn họ tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt, hơn 10 miếng luyện không đạn liền trực tiếp từ Uchiha Nguyệt ngồi xuống nhất vĩ sủ cả cụ trong miệng phun ra. Vô hạn luyện không đạn phóng ra, vô số nỉ giả chết thảm, trực tiếp tương chiến tràng miêu tả thành một bộ tu la địa ngục một dạng tràng cảnh. Mà Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt nỉ giả số lượng không ngừng giảm thiểu, ngũ đại nhận thôn nỉ giả thất kinh, nhãn thần càng là tương đối thờ ơ, chỉ là, ở nhãn thần lạnh lùng nhìn vô số nỉ giả chết thảm đồng thời, Uchiha Nguyệt tâm tư cũng phiêu hướng viết vương, đặc biệt chứng kiến cổ nổ hạ thôn nỉ giả, ở trong chiến tranh thương vong nặng nề nhất thời khác, Uchiha Nguyệt càng là đang chiến đấu thời điểm hơi phân thần, ở tâm lý âm thầm nghĩ đến, đã từng ta là bảo hộ cổ nổ hạ thôn, mà bây giờ ta là vì hủy diệt cô nổ hạ thôn mà sinh. Quan sát nguyên tắc kịch tình thời điểm, ta nhiều lần cười nhạo Uchiha nhị chủ giác, cười hắn là một cái tự kỳ gia hỏa. Nhưng là nhiều như vậy sự tình đặt ở trên người ta, ta đồng dạng nguyện ý hóa thân tu la chiến đấu. Uchiha nhị chủ giác cách làm nhìn như nụ cười, nhưng hắn đơn giản chính là vì chính mình mà sống, dựa theo ý nghĩ của chính mình mà sống. Mà ta Uchiha Nguyệt, không có giống Uchiha nhị chủ giác như vậy. Có một yêu thương hắn ca ca, có thể cải biến ca ca của hắn, ta đây đã định trước muốn đi bên trên vĩnh viễn tu la đạo đường. Hủy diệt thế giới, hủy diệt tất cả, đây chính là ta bây giờ có thể làm sự tình. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi hài lòng chưa? Ta rốt cuộc bị ngươi đưa vào này tuyệt lộ, xin cứ ngươi đừng hài lòng bao lâu, bởi vì ngươi lập tức liền muốn ở chính ngươi trong kế hoạch, vĩnh viễn tử vong sủ cả củ, cho ta ngưng tụ càng nhiều hơn luyện không đạn giết chóc. Không đủ A Đại Gia bỏ ra 1S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.